Chương 388, Tiểu Bảo ra ra nãi nãi. Dung giật tiến du khẩn trương kinh hô tan. Đàn tranh âm thanh rõ ràng nhà đại tư mệnh, lại rõ ràng sớm có phòng bị. Vù vù một đạo tử kim sắc thần phù, đã tại tóc đo đại tư mệnh rơi trưởng trong nháy mắt, rõ ràng suy diễn tại bộ ngực hắn, đem hắn vững vàng trấn trụ, bao quát hắn tất cả công kích. Một màn như thế, cũng là đem vừa chui ra cha mẹ trong ngực tiểu nhóc con, thấy được một mặt ngốc trệ, cha giả cha hai cái cha giống như ai cho đến giờ phút này, mới lần thứ nhất nhìn thấy tóc đo đại tư mệnh Yến Tiểu Bảo, hắn liền bị tóc đo đại tư mệnh cùng đại tư mệnh cư cờ rô nở dê kinh đến. Trừ đi khí chất cùng màu mắt, màu tóc, bọn hắn căn bản chính là giống nhau như lúc khiến cho Yến Tiểu Bảo đã trừng lớn mắt nhì, liên tiếp tuần thoa tại hai cái cha ở giữa. Yến Du ngược lại là ôm con trai, cuốn lên tiểu hoàng kê cùng địa ám, cấp tốc lui sang một bên, để tránh ảnh hưởng đại tư mệnh phát huy, cũng căn dặn đại tư mệnh, cẩn thận ứng. Rõ ràng âm thanh ứng xong rung giật, đã quay đầu nhìn mình lực lượng thể, người sau cặp kia huyết đồng rõ ràng co rút lại một chút, ngay sau đó tôn này tóc đo đại tư mệnh đột nhiên ẩm tán, sợ đến nhóc con đã a đắt một tiếng Yến Du cu nở dê ngưng ngưng mắt, còn không phải hắn chỉ là huyễn tượng không tệ. Rung giật khẳng định trả lời. Đồng thời hắn đã lăng không tại quanh người hắn, lấy chỉ khắc họa ra từng đạo tử kim sắc thần văn, động tác thoải mái, thần thái miểu túc. Yến Du liền biết, hắn đang làm chuyện chính, đương nhiên sẽ không lên tiếng nữa quấy rầy, đồng thời ôm chặt tiểu tể tể, tìm một chỗ an toàn vị trí, lăng không chờ lấy. Địa ám liền nhìn xem đen xì xung quanh, thập phần lo lắng tầng này che phủ bọn hắn thất thải quan quấn, khả năng không đủ vững chắc, đợi lát nữa nếu là bị đánh lén cái gì. Vậy nó có thể hay không trước hết nhất bị nắm dù sao quả hồng đều chống mềm nắm, nó tự nhận là một nhóm người này bên trong nhất mềm cái kia. Hai cái tiểu, đều so với nó đầu này ma thú cấp thấp, cường đại rất nhiều, cái kia ngay tại địa ám suy nghĩ lung tung ở giữa, đại tư mệnh đã bắt đầu nhẹ tụng ra cổ xưa phản âm, càng là Yến Du chưa từng nghe qua cổ âm, để cho nàng vô ý thức trao lên chống tinh xảo lông mày, đến từ chỗ nào đâu này Yến Du tự hỏi. Cửu thiên hoàn vũ bên trong hết thảy, nàng đều như lòng bàn tay, có thế cái này đại tư mệnh thật lần lượt đều đổi mới nàng nhận biết, hắn chỗ biết, nàng lại có rất nhiều cũng đều không hiểu. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền cho rằng mẫu thân hỏi mình đâu, mẹ đối đầu đứa con yêu nghi hoặc đại manh mắt thì đến dù, nàng liền hôn một chút con trai, âm thanh nhẹ giải thích, không phải hỏi ngươi, chỉ là đang nghĩ, cha ngươi đến từ chỗ nào. Thiến Tiểu Bảo trên đầu lập tức nhiều rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Tiếp đó hắn thật đúng là cẩn thận nghĩ qua, tiếp đó hắn liền có đáp án, cha, cha, mẹ Yến Du kinh ngạc ở giữa, ngược lại là hiểu được tiểu tể nhi trả lời. Tiểu nhóc con lại cho là hắn mẫu thân không thể lý giải, còn vạch lên bàn tay nhỏ nói, cậu nói, cha, mẹ, sinh bảo, cái kia, bảo đến từ cha, liền đến từ, cha, mẹ cái này quy luật đẩy xong, nhóc con chính mình cũng ngông quyển, cha. Cha mẹ là ai vì cái gì Tiểu Bảo không biết đâu, Tiểu Bảo chỉ thấy được mẫu thân cha mẹ. Nhưng Yến Tiểu Bảo vấn đề này, Yến Du chú định không cách nào trả lời, hơn nữa nàng khắc sâu hoài nghi, con trai cái này cha ruột, sẽ hay không có cha mẹ, ví dụ như chính nàng, nàng kỳ thật liền không có, nàng là thiên sinh thiên trưởng. Cho nên, Yến Du chỉ có thể như thế giải thích, nếu như cha ngươi có cha mẹ, vậy bọn hắn hẳn là ra ra ngươi cùng mẹ nó. Thế nhưng mẫu thân cũng chưa từng thấy qua, phải hỏi cha ngươi. Lời nói này xong, Yến Du mới phát hiện, nàng kỳ thật đối cái này nam nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không chỉ có không hiểu rõ hắn rất nhiều chuyện, thậm chí không biết hắn có hay không có người nhà, cứ việc lúc trước nàng có để cho Mỹ Nhi điều tra qua cái này người, nhưng điều tra kết quả tự nhiên là cái gì đều điều tra không đến. Lại sau đó, nàng dần dần tiếp nhận cái này nam nhân. Nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua nàng, nàng thậm chí không có hỏi qua, hắn có hay không có người nhà mình, hoặc là cái khác. Đại khái trong tiềm thức, nàng đem hắn trở thành, giống như nàng tồn tại, thiên sinh thiên trưởng. Nha mà nhận được trả lời Yến Tiểu Bảo, hắn đã tại bừng tỉnh đại ngộ, ra, sữa một tiếng sữa, còn cứ gọi đến rất chuẩn nhóc con, hắn liền cong lên mắt to két một tiếng, cười. Cười cái gì Yến Du hiếu kỳ? Bánh bằng sữa bánh ngọt Yến Tiểu Bảo nghĩ đến ngọt ngào bánh bằng sữa, đã tại lấy ra chính hắn cái túi nhỏ, nơi đó có cha hắn chuẩn bị cho hắn tiểu kho lúa tiếp đó nhóc con liền thuận lợi móc ra một khối tuyết trắng bánh bằng sữa, đã tại mừng khấp khởi ăn rồi, sữa ngọt thơm bảo, ưa thích Yến Du, tiểu tể tể đối cái này sữa chữ, thật là có sự hiểu lầm. Có thể là Yến Du không biết thế nào giải thích, chỉ có thể suy nghĩ, chờ thật có thể nhìn thấy người rồi nói sau. Mà tại Yến Du suy nghĩ vấn đề lúc, nàng QNZ một mực chú ý đại tư mệnh, phát hiện người sau tại ngâm tụng cổ âm lúc, còn một bên khắc họa ra phức tạp hơn thần bí đường vân. Đây là làm gì địa ám liền không hiểu rõ, không phải là vội vàng tìm người, vội vàng xong việc, đi nhanh lên sao thế nào chỉ riêng ở chỗ này chữ như gà bới, thuận tiện ca hát tiểu hoàng kê không muốn nhiều như vậy, nó đã cảm thấy, đẹp mắt địa ám, được thôi, các đại lao thế giới, nó tòa này nhỏ yếu bất lực tiểu đáng thương, là vĩnh viễn sẽ không hiểu, trên thực tế nó đến bây giờ đều không kịp phản ứng, nó cóng toàn ra. Làm sao lại biến thành ma đế toàn gia rồi không chỉ có tiểu ma đế cùng ma đế. Có quan hệ, cái này to to nhỏ nhỏ, đều có quan hệ, nó là thật không có nghi do ra nở dê hơn nữa những vấn đề này vượt xa khỏi, nó vẫn tính thông minh đầu, có khả năng muốn phạm vi, cho nên nó cũng liền không nghĩ, thích thế nào mà trách địa đi, dù sao nó cu nở dê không phản kháng được. Cùng lúc đó, bị sách tơ y địa cung đi tử Mỹ đã tỉnh lại, bất quá kỳ Mỹ lạp cũng không tại. Nó đã đi hảo hảo báo thù ngu xuẩn, đem đám kia đồ đần đều bị đánh nằm xuống, tự nhiên cũng liền thành thật. Bất quá kỳ Mỹ Lạp vừa muốn đi vòng trả lời ám nguyên, liền bị phi không mà ra tử Mỹ ngăn cản, mới vừa rồi là ngươi dẫn ta ra tới nàng trên người mình, cảm ứng được kỳ Mỹ Lạp khí tức. Đúng. Ôm ôm kỳ Mỹ Lạp ứng dừng, liền không muốn ly tử Mỹ tránh đi nàng, phải đi. Chờ một chút tử Mỹ ngăn cản nói. Có phát hiện cái gì dị thường sao ta nói là, tại ta mê man địa phương xung quanh? Không có. Kỳ Mỹ Lạp lời ít mà ý nhiều đáp xong, ngược lại là nói thêm một câu, ngươi chọc giận tôn thượng, ám nguyên không cần phải đi, ta cùng tinh linh long tự sẽ trông coi. Không phải, ta muốn nói ta không có tử mị, lại nghĩ tới tôn thượng trước đó trừng phạt, không để cho nàng biết rõ thế nào cụ thể nói rõ, chỉ có thể nói, sự tình không phải đơn giản như vậy, không phải tôn thượng trách phạt ta. Ta mới hôn mê, ta là bị ám viên công kích. Có ý tứ gì đầu óc không đủ dùng kỳ Mỹ Lạp không rõ. Tử Mỹ cũng biết kỳ Mỹ Lạp mặc dù chiến lược xa so với nàng mạnh, nhưng đầu óc thật không được tốt lắm, ngược lại là cẩn thận giải thích. Ta lúc ấy đã bái biệt tôn thượng, chuẩn bị lui ra, nhưng ám viên bỗng nhiên phát khởi công kích, hình như còn thao túng ta. Ta lo lắng, tôn thượng có thể sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì ám viên lần này công kích, cho ta cảm giác không phải bình thường. Cho nên ta hỏi ngươi, có phát hiện hay không dị thường, tôn thượng đã hoàn hảo không thấy được tôn thượng, không phát hiện dị thường. Kỳ Mỹ Lạp nói xong, ngược lại là đề đầy miệng, tinh linh long cũng cảm thấy, là ngươi chọc giận tôn thượng, cho nên ngươi vẫn là trở lại nằm á không phải tử mị giải thích không rõ, ta đến hỏi tinh linh long. Kỳ Mỹ Lạp ngược lại là không ngăn đón, bất quá nó cu nở dê không nghĩ nhiều, chỉ là chờ nó cùng tử mị đi vào ám nguyên ảnh hưởng phạm vi lúc. Cả hai đều phát hiện tình huống không đúng rồi vù vù bay ra tinh linh long, cu nở dê mười phần cảnh giác nói, ám nguyên, có dị động, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên có dị động tử mị thanh âm hơi trầm xuống, ta đi xuống xem một chút, để tránh tôn thượng xảy ra chuyện. Không được tinh linh long lại nói, ngươi chọc giận tôn thượng, không xứng đi xuống, ngươi cùng kỳ Mỹ Lạp trông coi, ta đi xuống. Có thể là tử mị muốn nói chút gì đó. Nhưng tinh linh long cũng không nói nhiều lời thừa. Nó đã thiểm không lướt đi, hóa thành một đạo tàn ảnh. Mà lúc này giờ phút này tại toàn bộ ám nguyên tất cả phóng xạ phạm vi bên trong, lại đều xuất hiện từng tia từng sợi hồng quang trong đó lấy ám nguyên dày đặc nhất, ám nguyên bên trên còn tốt. Cho nên đây là có chuyện gì địa ám nhìn xem biến hồng ám nguyên, mười phần không hiểu. Yến Du lại đoán được cái gì, cũng chấn như vậy nhìn xem, cách đó không xa còn tại khắc họa thần bí đường vân nam nhân, hắn giờ phút này đã không còn tụng ra thanh nhã phạm điều. Mà là tại lấy càng nhanh chóng hơn, khắc rõ thần văn. Nếu không phải Yến Du nhãn lực khá tốt, nàng đều không cách nào thấy rõ cái này nam nhân động tác, ví dụ như nhóc con, hắn liền thấy không rõ, a cha ta làm gì đâu, đem tiểu bảo đều nhìn vầng sáng rồi Yến Du có chút ngưng mắt nói, hắn chỉ sợ là đang triệu hoán hắn chính mình. Nếu như nàng cảm giác không sai mà nói, cái này nam nhân chỉ sợ là đang triệu hoán chính hắn lực lượng thể nếu như là dạng này như thế những thứ này hồng quang chỉ sợ mang ý nghĩa.